Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, khảo hạch bắt đầu. Chương 59, khảo hạch bắt đầu. Chậm đã, Phong Nhược Tình lúc này đạo nghĩa không thể chùn bước đứng dậy. Phong Nhược Tình cử động đưa tới các học viên từng trận xì xào bàn tán. Tựa hồ này quan hệ của hai người càng ngày càng ngồi vững. Hội trưởng đại nhân xin bớt giận, có thể hay không cho ta hỏi hắn đôi câu? Phong Nhược Tình mặc dù là đan võ học viện giáo viên, nhưng là tại luyện dược sư công hội trên địa bàn, nàng lý lịch còn lặn đi một tí. Vương hội trưởng yên lặng chốc lát, mới khẽ gật đầu. Phong Nhược Tình ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Viễn, muốn nhìn một chút hắn là thật trong lòng có dự tính hay là càn quấy. Nhưng là nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra. Diệp Viễn, ta hỏi ngươi, ước định giữa chúng ta tới cùng tính hay không? Phong Nhược Tình trầm giọng hỏi, chẳng qua là cái vấn đề này có vẻ hơi mập mờ. Nơi này ngoại trừ Phong Chỉ Nhu biết nội tình, những người khác là mơ mộng vô hạn. Diệp Viễn có chút bất đắc dĩ nói, nếu như không phải là vì tuân thủ ước định, người nghĩ rằng ta thích bị bọn họ làm quái vật nhìn. Nghe Diệp Viễn vừa nói như thế, Phong Nhược Tình tâm tình không biết làm sao lại buông lỏng xuống. Người khác không biết Diệp Viễn đan đạo thực lực, Phong Nhược Tình lại là vô cùng rõ ràng, có thể tùy ý chỉ điểm nàng này một trung cấp đan sư. Diệp Viễn thiếu chỉ sợ sẽ là cảnh giới chứ. Phong Nhược Tình cảm giác có dũng khí. Nàng nhìn thấy chẳng qua là Diệp Viễn thực lực một góc băng sơn. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì quái thai? Hắn mới 15 tuổi a. Ý của ngươi là, ngươi có nắm chắc, mặc dù đối với Diệp Viễn có lòng tin, nhưng là Diệp Viễn chuyện cần làm quá mức lật đổ thông thường rồi. Không để cho nàng được không nữa xác nhận một chút, truyền vào địa chỉ trang web, neuf.cua. Xom xem say mê chiếc tiết, hích, cái này ta cũng không xác định. Diệp Viễn rất không chịu trách nhiệm nói, thấy Phong Nhược Tình sắp bùng nổ dáng vẻ, Diệp Viễn lập tức mở miệng nói, là không phải tùy tiện luyện chế một loại nhị giai đan dược là được. Không sai, chỉ cần ngươi có thể tại trong 2 tiếng luyện chế ra bất luận một loại nào nhị giai đan dược, coi như thông qua sơ cấp đan sư khảo hạch. À, nếu là như vậy, hẳn không có vấn đề gì. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, phảng phất luyện chế nhị giai đan dược với uống nước ăn cơm như thế đơn giản. Đã như vậy, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Phong Nhược Tình nói xong, từ trong cửa tay áo xuất ra một chai đan dược. Đối với Vương hội trưởng nói, hội trưởng đại nhân, chỗ này của ta có 3 viên dưỡng hồn đan. Để ở chỗ này thay Diệp Viễn đứng ra bảo đảm, nếu là Diệp Viễn thật sự là tới quấy rối, này 3 viên dưỡng hồn đan coi như cho công hội bồi tội. Lời vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Dưỡng hồn đan nhưng là thành thành thật thật tam giai đan dược. Hơn nữa còn là vô cùng chân quý tam giai đan dược. Bởi vì dưỡng hồn đan tác dụng chính là tăng cường võ giả thần hồn, để võ giả hồn lực biến thành cường đại. Loại đan dược này đối với luyện dược sư mà nói là tha thiết ước mơ vật. Vương hội trưởng nghĩ đến mà sợ, không nghĩ tới Phong Nhược Tình dĩ nhiên vì Diệp Viễn xuất ra chân quý như vậy vật. Hắn coi như luyện dược sư công hội một trong những cự đầu, nhưng thật ra là biết Phong Nhược Tình thân phận chân chính, cho nên mới đối với nàng khách khí như vậy. Hôm nay nếu là đổi thành những người khác đến đội, lấy thân phận của hắn mới lười cùng người khác nói nhảm nhiều như vậy. Phong cô nương thật vì một cái không biết gì tiểu nhi xuất ra chân quý như vậy vật. Vương hội trưởng đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Nhược Tình biết Diệp Viễn nên làm có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là ta tin tưởng hắn có thực lực này. Chúng ta chưa từng thấy qua chuyện, không có nghĩa là không tồn tại. Chúng ta không làm được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Phong Nhược Tình rất kiên định nói. Được, nếu Phong cô nương cố ý như thế, lão hủ hôm nay cũng không tiện làm này tên ác nhân. Nhưng là Phong cô nương phải biết, lão hủ là xem ở trên mặt của ngươi mới đáp ứng. Đổi thành người khác, coi như là xuất gia này dưỡng hồn đan, lão hủ cũng sẽ không theo nàng hồ đồ. Vương hội trưởng trầm giọng nói. Cảm ơn Vương hội trưởng. Phong Nhược Tình hơi hơi nhất bái, tỏ vẻ cảm ơn. Nàng biết Vương hội trưởng không nói giả. Dưỡng hồn đan mặc dù chân quý, nhưng là lấy luyện dược sư công hội thế lực cường đại, loại đan dược này cũng sẽ không thái quá khan hiếm. Sở dĩ sẽ đáp ứng, chủ yếu vẫn là xem ở nàng là hoàng thất trưởng công chúa mặt mũi. Nếu Phong cô nương kiên trì như vậy, Diệp Viễn ngươi đứng đến bên phải đi đi. Nhưng là lão hủ nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ngươi nếu là thật cầm lão hủ làm trò cười, đan dược này ta có thể đừng. Ngươi một hồi đau khổ nhưng là phải ăn. Nếu không chuyện này truyền ra, người khác còn tưởng rằng ta luyện dược sư công hội thành tiểu nhi trêu đùa nơi. Vương hội trưởng lời tuy không bén, nhưng là chữ chữ vang vang. Hiển nhiên là quyết định để Diệp Viễn dễ nhìn. Diệp Viễn lười để ý hắn, trực tiếp đứng ở Phong Chỉ Nhu bên người. Này, ngươi có lầm hay không? Ngươi cũng đừng hại cô cô ta a. Một mình ngươi nguyên khí tứ trọng, làm sao có thể luyện chế ra nhị giai đan dược? Phong Chỉ Nhu mặt đầy tức giận nói. Diệp Viễn nhìn Phong Chỉ Nhu liếc mắt, lại thu về, nhàn nhạt nói. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Ta xem ngươi lần này hay là quá sức. Làm sao học viện đan bảng thực lực yếu như vậy? Ngươi, Phong Chỉ Nhu không nghĩ tới bị Diệp Viễn sặc trở lại, giận đến nói không ra lời. Bên kia Vạn Uyên nhìn Diệp Viễn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại sao? Tại sao Phong lão sư sẽ vì hắn xuất ra đồ quý trọng như vậy? Hắn Diệp Viễn có tài đức gì? Chờ coi đi, bây giờ cuồng không một bên, nhìn một hồi ngươi kết thúc như thế nào. Vạn Uyên ở đáy lòng kêu gào. Khảo hạch dùng phòng luyện đan là độc lập, tổng cộng có 10 phòng luyện đan, đồ vật các 5 cái phòng luyện đan liền cùng một chỗ. Trung gian là một cái phòng khách phía bắc có một màn ánh sáng. Chủ khảo người có thể thông qua màn sáng xem trong phòng luyện đan hết thảy. Phía nam chính là dược khố, luyện đan tùy thuộc đồ vật rất nhiều. Khống chế lửa, dược lý, trận pháp đợi, nhưng là cuối cùng vẫn là vì luyện chế đan dược. Nếu như luyện chế không ra đan dược, dù là một hạng mạnh hơn nữa cũng là uổng công, sẽ không thụ đến công nhận. Cho nên, luyện dược sư công hội khảo hạch cho tới bây giờ đều là lấy luyện chế ra đan dược thành phẩm làm tiêu chuẩn. Có thể luyện chế ra dạng gì đan dược, là thuộc về cái gì cấp luyện dược sư khác, đơn giản nhất cũng tối có sức thuyết phục. 2 giờ không nhiều không ít, cần không thấp tỷ lệ thành công mới có thể luyện chế ra đan dược. Cái này cũng thấp xuống luyện dược sư thử vận khí khả năng. Ở chỗ này, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Tham dự người bị khảo hạch bây giờ bắt đầu chọn dược. Trước 2 tổ học viên tự đi tiến vào dược khố. Chủ trì khảo hạch người đổi thành một người trung niên đan sư. Hắn ra lệnh một tiếng. Trước 2 tổ học viên nối đuôi tiến vào dược khố chọn dược. Đem chọn dược đặt ở này 2 giờ trong đó. Kỳ thật cũng là đối với học viên một loại khảo hạch. Làm sao có thể tại thời gian ngắn nhất tìm tới chính mình cần dược tài, làm phía sau phối dược cùng luyện chế tiết kiệm thời gian. Đây là người luyện dược sư kiến thức cơ bản. Kỳ thật từ chọn dược cái này khâu là có thể nhìn ra rất nhiều học viên thực lực cao thấp. Chọn dược càng nhanh càng chuẩn, đã nói lên đối với dược lý nắm giữ vô cùng thuần thục. Lúc chế thuốc tự nhiên cũng có thể tốt hơn nắm giữ các loại dược liệu thuộc tính. Luyện chế tỷ lệ thành công tự nhiên tăng nhiều. Phong Nhược Tình ánh mắt không khỏi hướng Diệp Viễn nhìn. trong đầu nghĩ lấy Diệp Viễn đối với dược liệu biến thái lý giải. Hắn vào dược khố nửa phút là có thể đi ra rồi hả? Đang luyện chế hồi khí đan thời điểm, hắn lại lấy tay chảo là có thể chính xác không có lầm đem các chủng dược tài phối tốt. Thật là nghịch thiên a. Hắn rõ ràng mới 15 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện đan, cũng không khả năng đạt tới cảnh giới như vậy chứ. Nghĩ tới đây, Phong Nhược Tình đối với Diệp Viễn lòng tin lại thêm mấy phần. Có lẽ Diệp Viễn thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.